Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 1076, Cường Thế Chấn Giết. Nơi này đồ vật người tài có được, cũng không phải các ngươi Thái Cổ Thần Sơn đặc biệt. Luân Hồi Thiên Tông người cười lạnh, không có chút nào muốn dừng tay bộ dáng. Bọn họ những này người sinh ra rồi kịch chiến, sóng pháp lực hung ác, hận không thể đem Thái Cổ Thần Sơn chủ thần chấn động phải chia năm xẻ bầy. Chư vị, ta đề nghị chúng ta trước đem cùng chung địch nhân giải quyết hết. Những này thiên đình người nhìn rất chướng mắt. Bỗng nhiên, Tiên Ma Tông chủ thần đề nghị nói. Nghe vậy, mấy thế lực lớn người đều ánh mắt sáng lên, chợt gật đầu. Cái này đề nghị tốt, dù sao đều có người muốn đi ra, không bằng trước đem thiên đình người giải quyết a. Mấy thế lực lớn người đều là trên mặt cười tà, trong cung điện bảo bối luôn luôn có hạn, cuối cùng chỉ có thể có rất nhiều người bị giết hoặc là bị oanh ra ngoài. Chỉ bất quá thứ tự trước sau khác biệt mà thôi, có thể trước đem thiên đình người cho oanh ra ngoài, bọn họ tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Thiên đình người thần sắc cảnh giác, sắc mặt khó coi, hèn hạ, Luân Hồi Thiên Tông, chúng ta thiên đình chưa từng mấy lúc trêu chọc qua các ngươi. Các ngươi thế mà lấy trước chúng ta khai đao. Thiên đình những này chủ thần không cam lòng, quát lớn nói, Luân Hồi Thiên Tông người giễu cợt, các ngươi thiên đình là không có trêu chọc chúng ta, nhưng các ngươi thiên đình kia cái tiểu chủ nhân. Đế Tinh lại là cùng Tần Phong là đạo lữ quan hệ. Mà kia Tần Phong cùng chúng ta Luân Hồi Thiên Tông có ân oán. Cho nên tự nhiên là miễn không được rồi. Nếu quả như thật muốn trách, thì trách kia Tần Phong a, đều là hắn không biết tự lượng sức mình. Đến trêu chọc chúng ta Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ. Vô sỉ, các ngươi nếu là có lá gan, liền đi tìm Tần Phong phiền phức. Tìm chúng ta những này tầng dưới chót chủ thần toán bản lãnh gì? Thiên đình chủ thần quát lớn nói, vẻ mặt bi phẫn, kia Tần Phong không ở nơi này. Bằng không, chúng ta sớm đã đem nó trấn áp xuống rồi. Tiên Ma Tông người giễu cợt nói, một bộ cao cao ở trên bộ dáng. Ồ, các ngươi đang nói ta sao? Ngay tại mấy thế lực lớn làm cho thiên đình người biểu lộ kiên quyết dự định liều chết một trận. Chiến thời điểm, cung điện này bên trong lại là bỗng nhiên có một tiếng cổ quái tiếng cười quanh quẩn. Một tiếng này cổ quái cười là đột nhiên như vậy, làm cho cổ điện bên trong tất cả mọi người giật mình một cái. Đám người ánh mắt thuận lấy thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy được không biết lúc nào. Đại điển trung tâm một cái tượng thần trên đang có một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử nhìn xuống. Phía dưới, nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm. Tần Phong, nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Các thế lực lớn người đều nhọn gào một tiếng. Sắc mặt đại biến, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, cùng với Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực người đều sắc mặt tái mét. Giống như là nhìn thấy rồi quỷ giống như. Các ngươi sợ hãi cái gì? Các ngươi không phải là muốn đến tìm ta gây phiền phức à? Ta Tần Phong hiện tại liền xuất hiện ở đây. Tần Phong mũi chân điểm một cái, từ vỡ vụn tượng đá trên rơi xuống. Đám người bận bịu tản ra, hiện ra cảnh giác chi sắc nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, chúng ta Luân Hồi Thiên Tông nhưng không có chiêu chọc ngươi. Ngươi chớ tự tìm phiền toái. Luân Hồi Thiên Tông người trầm giọng nói, cưỡng ép giả ra một luồng bình tĩnh, nhưng rất nhỏ hơi phát run kiếm lại là bán rẻ rồi bọn họ trong lòng nỗi lòng. Đối mặt Tần Phong, như thế một cái giết thần, không có bao nhiêu người có thể bảo trì trấn định. Tần Phong đại nhân, thiên đình những người kia vô cùng kích động. Tần Phong cùng bọn họ thiên đình tiểu chủ có không ít quan hệ. Có thể nói Tần Phong chính là nửa cái thiên đình người. Hiện tại Tần Phong xuất hiện, bọn họ bị chư thần bức bách cục diện sợ là muốn giải quyết dễ dàng rồi. Tự tìm phiền phức, các ngươi những này tiểu hỗn đàn cũng quá xem trọng chính mình rồi a. Liền xem như Kim Ngưu Vương tên kia cùng ta nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Tần Phong hững hờ nói, khiêng lấy kiếm gãy, như vậy thoải mái bộ dáng, cùng kia chút kẻ đối địch khẩn trương hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Mà lại, các ngươi không phải nói muốn tới trấn áp ta à? Bị các ngươi một cái cơ hội, các ngươi ngược lại là đến thử xem. Mấy thế lực lớn người đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ từ Tần Phong nói bên trong cũng là nghe được. Trước kia Tần Phong vẫn luôn đang quan chiến, mấy đại chủ thần kinh hãi, Tần Phong thế mà có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tới bọn họ thế mà không có chút nào phát giác. Ngẫm lại đều để người nghĩ mà sợ. Tần Phong, lời này cũng không phải chúng ta nói, là Tiên Ma Tông người nói, ngươi không cần mơ hồ rồi. Luân Hồi Thiên Tông người trầm giọng nói, Tiên Ma Tông người trợn mắt nhìn, Luân Hồi Thiên Tông, các ngươi vô sỉ, thế mà trốn tránh trách nhiệm. Hừ, lời này vốn chính là các ngươi nói, chúng ta Luân Hồi Thiên Tông nhưng không có nói đến đây. Luân Hồi Thiên Tông người cười lạnh, nói, kẹt, kiếm gãy trùng điệp nện ở cung điện trên mặt đất, cắt ngang rồi những này người. Đám người không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vẫn như cũ là như vậy hững hờ bộ dáng. Nhàn nhạt nói, không cần tranh không cần đoạt, các người ai cũng không phải là tốt đồ vật, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám nói ra nói đến đây, chúng ta những người này liên thủ lại, liền xem như cao cấp chủ thần cũng có thể giao chiến. Chỉ bằng ngươi chính mình, còn muốn đem chúng ta đều giết rồi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nếu là ngươi thức thời, liền bỏ qua chúng ta Luân Hồi Thiên Tông. Chúng ta Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ có lẽ sẽ không lại so đo ngươi trước kia đắc tội sự tình. Luân Hồi Thiên Tông người quát lớn nói, bọn họ những này người ở giữa yếu nhất đều là trung giai chủ thần. Trong đó cấp 6 chủ thần số lượng khoảng chừng mười mấy vị. Mà lại bọn họ đều là đến từ 3 tông 6 tộc loại này quái vật khổng lồ. Thủ đoạn so bình thường chủ thần mạnh rất nhiều. Cho dù là đến một vị cấp 7 chủ cường giả thần cấp, nghĩ muốn giết rồi bọn họ cũng cần đánh đổi khá nhiều. Đến bây giờ còn coi là nơi này là thần giới a. Ngươi một cái nhỏ con kiến cũng đúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Không biết sống chết, Tần Phong lười nhác cùng kia người tranh luận cái gì, trực tiếp một kiếm chặt rồi đi lên, một sợi năm màu kiếm khí oanh bắn ra, đánh vào kia người trên người. Vị kia cấp 6 chủ thần cấp tại chỗ bị kiếm khí oanh thành rồi vụn thịt. Bành máu thịt tàn mát ở bạch ngọc cung điện ở giữa, làm cho tuyết trắng sàn nhà cùng cây cột đều trở nên pha tạp rồi rất nhiều. Từng đợt máu tanh để cho người ta thanh tỉnh, đánh rồi run một cái, cùng tiến lên, nếu không ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Tiên Ma Tông chủ thần nhọn gào nói, Tần Phong một kiếm oanh giết một tôn cấp 6 chủ thần. Thủ đoạn này qua bá đạo rồi, bọn họ ý thức được chỉ có liên thủ vừa rồi có cơ hội sống sót. Dầm dầm dầm, Thái Cổ Thần Sơn người tích cực nhất rồi, điên cuồng động thủ, bọn họ đắc tội Tần Phong sâu nhất, Tần Phong căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Chỉ có liều chết, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, cùng với một chút thế lực nhỏ chủ thần đều là động thủ. Khí tức kinh khủng, chấn động đến cổ điện nổ vang rung động, hướng phía Tần Phong oanh giết mà đến. Các ngươi như thế hèn hạ, thế mà lưu thủ đối phó Tần Phong đại nhân, coi chúng ta Thiên Đình là ăn chay sao? Thiên Đình kia chút chủ thần phẫn uất, giận dữ ra tay, nghĩ muốn thay Tần Phong chia sẻ. Nhưng mà Tần Phong lại là đạm mạc lắc đầu, không cần. Đối phó mấy con nhỏ con kiến mà thôi, ta một cái tay liền trấn áp bọn họ. Cuồng vọng vô tri, Luân Hồi Thiên Tông chủ thần gầm thét, phảng phất nghe được rồi cái gì buồn cười lớn nhất giống như. Bành, Tần Phong tay phải nắm kiếm gãy, cuồng bạo oanh giết mà xuống, hướng phía những này chủ thần ép xuống tới. Như vậy kinh khủng kính đạo trực tiếp xé rách hư không. Ngũ thải kiếm mang tùy theo mà ra, kiếm khí quét ngang phía dưới, kia chút chủ thần đều là bị kia kinh khủng lực đạo cùng kiếm khí chấn động phải nôn máu. Lồng ngực lõm xuống, phốc, có một chút tương đối thê thảm chủ thần trực tiếp bị kiếm gãy xé rách nhục thân. Kiếm khí đem nó chấn thành bọt máu, 10 cái chủ thần, lúc này liền có 10 vị chủ thần bị đánh chết, chỉ có mấy cái tu vi tương đối mạnh may mắn còn sống sót rồi xuống dưới. Thật mạnh, thiên đình người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ lúc này vừa rồi rõ ràng, vì sao Tần Phong ở tầng thứ 2 thần giới có như thế uy danh rồi. Đồng dạng là trung giai chủ thần, Tần Phong vẻn vẹn một kiếm liền oanh giết rồi 10 vị so hắn tu vi còn cao người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được. Đại gia tự bạo, đem hắn bức tử. Tiên Ma Tông chủ thần nhọn gào, vô cùng thê lương, bộ dáng như vậy, rõ ràng là muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Cái khác mấy vị chủ thần thấy thế, cũng là sắc mặt bi thảm. Dẫn bảo tu vi, bọn họ đã không có biện pháp từ Tần Phong trong tay trốn đi rồi. Cùng nó bị Tần Phong giết chết, còn không bằng trước khi chết bi tráng một chút, cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Các vị đạo hữu, Tiên Ma Tông sẽ nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Những này chủ thần vừa mới tự bảo, Tiên Ma Tông mấy cái chủ thần liền hóa thành một đạo lưu quang độn đi, hướng phía ngoài cung điện bay đi. Bộ dáng như vậy, rõ ràng là lợi dụng những người khác chết cho bọn họ tranh thủ không gian sinh tồn. Bọn họ cũng không ngốc, mặc dù bọn họ mặt ngoài phách lối vô cùng, nhưng vẫn là biết mình bao nhiêu cân lượng. Chỉ có bọn họ Tiên Ma Tông Ma Dương Vương mới có thể đối kháng Tần Phong. Những người khác đi lên chỉ có một con đường chết. Bọn họ thế nhưng là biết rõ liền Thái Ách đều kém chút bị Tần Phong đánh giết. Tiên Ma Tông, các người vô sỉ, Luân Hồi Thiên Tông, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực tu sĩ đều là giận dữ. Tiên Ma Tông người thế mà lợi dụng bọn họ. Đáng tiếc bọn họ đã châm đốt rồi tu vi, không có rồi cái khác lựa chọn, không cần phải lo lắng, ta nói qua ai cũng chạy không thoát. Tần Phong hờ hững, hắn trong tay bấm tay bắn ra, từng sợi thủy tinh năng lượng phun ra, giống như mạc nhện một dạng, cưỡng ép đem kia chút chủ thần tự bảo cắt đứt, đồng thời phong ấn, mấy cái kia Tiên Ma Tông người nhìn đến một màn này, dọa đến vãi cả linh hồn, hoảng hốt lo sợ. Tần Phong thủ đoạn quá kinh khủng rồi, bá đạo rối tinh rối mù. Người như bọn họ ở Tần Phong trước mặt căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi, liền tự bảo cũng không thể. Trở lại cho ta a. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem mấy cái kia trốn đi Tiên Ma Tông tu sĩ cưỡng ép hấp xả rồi tới đây. Ở mấy cái kia Tiên Ma Tông tu sĩ tuyệt vọng biểu lộ bên trong, Tần Phong chấn vỡ rồi mấy cái này tu sĩ thần hồn, giải quyết rồi chiến đấu. Như vậy thủ đoạn nhanh chóng mà lại lăng lệ, làm cho kia chút nhỏ tông môn tu sĩ sợ hãi. Cũng không phải là tất cả nhỏ tông môn chủ thần cũng dám đối Tần Phong động thủ. Trước kia thì có một nhóm người lá gan nhỏ, sợ hãi đắc tội Tần Phong cho nên không có động thủ. Nhìn thấy Tần Phong kinh khủng, hiện tại những người kia vô cùng may mắn. Trước kia đối Tần Phong sinh ra rồi sợ hãi, cứu rồi bọn họ một mạng. Bằng không hắn nhóm vậy cùng những này chủ thần đồng dạng nằm ở trên mặt đất rồi. Đem Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông người đánh giết về sau, Tần Phong đem Thái Cổ Thần Sơn người cho buộc chặt rồi tới đây. Trước kia hắn cố ý lưu lại rồi Thái Cổ Thần Sơn chủ thần. Các ngươi tông môn phải chăng có lão tu sĩ cùng các ngươi lưu tàng bảo đồ? Tần Phong kiếm gãy đặt ở kia chút chủ thần trên cổ, hờ hững nói, nếu như chúng ta nói ra, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thái cổ thần sơn mấy cái kia chủ thần giống như là bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng một dạng. Vội vàng hỏi nói, Tần Phong lạnh lùng lắc đầu. Sẽ không, nhưng sẽ để cho các ngươi chết dễ chịu một điểm. Hắn cùng thái cổ thần sơn quan hệ trong đó, nhất định là không trở về tha thứ thái cổ thần sơn những này người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN